Nghịch tập, chương 130. Còn nói không phải đến để khoe khoang. Góc truyện audio.com. 6 giờ tối, trời đã tối đen, Khương Tiểu Soái nhìn ra ngoài, lẩm bẩm. Chắc Trì Xính đã tan ca rồi nhỉ? Ngô Sở Úy nói, 5 giờ đúng giờ tan ca. Vậy tính ra đã đến khách sạn rồi, đồng nghiệp nữ ở đơn vị của Trì Xính có không ít đúng không? Nhiều mỹ nữ vây quanh xum xoe nam thần của các cô ấy, cậu là người sở hữu nam thần, lúc này có suy nghĩ thế nào? Cuộn ống giấy đưa tới miệng Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nói như thật, tôi rất cảm tạ các cô ấy đã giúp tôi chia sẻ áp lực. Nếu không chỉ là áp lực mà cả phương diện tài lực thì sao? Ngô Sở Úy hít mạnh một hơi, mặt nghẹn muốn xanh luôn. Vậy tất nhiên là tốt rồi, cầu còn không được mà. Khương Tiểu Soái cười rút ống giấy lại, vỗ vai Ngô Sở Úy nói. Cậu ở đây trông nhà giùm tôi ra ngoài mua chút gì ăn, tối nay ăn cơm với cậu xong rồi mới đi. Nói xong khoác áo ra ngoài, Ngô Sở Úy một mình ở lại phòng khám, bên ngoài là đường lộ, xe tới lui không dứt, đặc biệt náo nhiệt nhưng trong lòng lại trống rỗng. Khương Tiểu Soái không nhắc còn hay, vừa nhắc y liền thật sự có chút hối hận. Cầm di động lên, hơn nửa tiếng không có tin nhắn chưa đọc nào cả. Chắc đã vào phòng rồi đi, khẳng định có không ít nữ đồng nghiệp tiếp cận anh ta, hỏi anh ta. Anh có tình nhân không? Nếu Chỉ Xính nói không có, mấy cô nàng đó khẳng định sẽ nói. Lừa ai vậy? Chúng tôi không tin đâu, phạt anh uống một ly. Nếu Chỉ Xính nói có, họ nhất định sẽ nói. Tổn thương trái tim chúng tôi quá, phạt anh làm một ly. Mấy ly rượu vào bụng, đói bụng đã nhiều ngày như thế, xung quanh toàn là thịt có thể giữ nổi sao? Nghĩ thế, Ngô Sở Úy lại gửi tin nhắn cho đồng nghiệp nữ của Chỉ Xính. Nếu Chỉ Xính uống nhiều làm bậy cô liền quất anh ta. Xuất thần rất đáng sợ, nó sẽ khiến cho bạn khi gửi tin nhắn, chọn sai đối tượng gửi, thuận tay gửi tin nhắn vào số của người đó. Ngô Sở Úy làm chuyện ngu xuẩn này, đợi khi ý thức được tin nhắn đã gửi đi rồi. Lúc này, y chỉ hận không thể lao ra ngoài bứt đứt cáp điện ngăn cản tin nhắn này truyền đi. Đáng tiếc một giây sau Chỉ Xính đã nhận được tin nhắn này. Nếu Chỉ Xính uống nhiều làm bậy cô liền quất anh ta. Lúc này Cương Tử đã thắng xe, Trì Xính bỏ di động vào túi áo, làm như không có gì bước vào phòng khám. Ngô Sở Úy đang nôn nóng bất an, bóng dáng Trì Xính đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nói không rõ là hoảng sợ hay vui mừng, tóm lại tim đập cực nhanh, nhưng lại cảm thấy bình ổn kỳ lạ. Tin nhắn tôi gửi vừa rồi anh nhận được chưa? Ngô Sở Úy hỏi, Trì Xính đáp, tin nhắn gì, ra vẻ muốn lấy di động ra khỏi túi. Đừng xem, không có gì. Ngô Sở Úy nhanh chóng kéo tay Trì Xính ra khỏi túi, rồi cứ nắm chặt không buông, hỏi. Sao anh đến đây? Trì Xính nắm ngược lại tay Ngô Sở Úy, hắn vừa mới xuống xe, bàn tay đặc biệt ấm áp. Qua đón cậu về nhà, ngữ khí của Trì Xính rất bình thản, nhưng trong lòng Ngô Sở Úy lại nổi sóng gợn không nhỏ, trong một thoáng, hình như thật sự có một mái nhà mơ mơ hồ hồ. Tuy rằng có hơi sắc tình, có hơi biến thái, nhưng quả thật đó là ổ an lạc của hai kẻ điên bọn họ. Nghĩ thế, nụ cười liền không giữ được. Trên đời này chính là có dạng sinh vật đặc thù như thế tồn tại, bọn họ âm mưu toan tính người khác, kết quả kế hoạch thất bại, ngược lại bản thân lại trộm vui, còn không phải là do ăn no rừng mỡ sao. Trì Xính cảm thấy tay Ngô Sở Úy hơi lạnh, người đàn ông biết quan tâm sẽ nói. Nào, để tôi sưởi ấm cho. Người đàn ông, góc truyện audio.com, khóc sẽ nói, đi chúng ta ra ngoài sưởi ấm. Cuối tháng 12, thời tiết Bắc Kinh đã rất lạnh, trên khung bóng rổ phủ một lớp sương mỏng. Ngô Sở Úy đã rất lâu không đến đây đánh bóng, hiện tại y toàn đến phòng tập thể thao chính quy, còn có huấn luyện viên ở cạnh chỉ dẫn, đường nét cơ bắp trên người càng lúc càng xinh đẹp. Nhưng chạy nhảy ở sân bóng rổ rộng rãi lại đơn giản này, tâm trạng của Ngô Sở Úy đặc biệt thoải mái, máu trên người đều nóng lên, giống như tìm được kích thích mà lúc trước từng liều mình hướng tới. Tuy mặc rất nhiều, nhưng động tác không bị trở ngại, tránh trái tránh phải trong sự truy kích của Trì Xính, linh hoạt ứng biến, thành thạo điêu luyện. Bỗng nhiên xoay người, còn chưa nhảy lên, mông đã bị hai bàn tay giữ chặt. Một năm trước cũng bị Trì Xính sờ mó kiểu này, lúc đó chỉ cảm thấy tức giận, có mầm lửa xoẹt xoẹt bùng lên. Hiện tại cũng có một mầm lửa xoẹt xoẹt bùng lên, nhưng lại biến thành một loại lửa khác, một loại lửa quỷ có thể khiến chó động dục. Ngô Sở Úy thở gấp vài hơi, nắm cổ tay Trì Xính nói. Tôi còn muốn chơi một lát nữa. Trì Xính không ép y, hiếm khi thấy y hoạt bát vui vẻ, nên để mặc cho con chó đực này vui đùa. Trải qua một năm rèn luyện, hiện tại động tác úp rổ của Ngô Sở Úy đã nhẹ nhàng ăn khớp, liền mạch lưu loát. Hai tay nắm chặt khung rổ không xuống, cố ý khoe khoang lực cánh tay của mình. Trong lòng thầm đếm 1, 2, 3, 4. Khi đếm đến 9, phần eo đột nhiên lắc lư, thân thể mất cân bằng, hai tay trượt khỏi khung rổ. Trì Xính cứ thế giữ cái mông ấn trên vai, hai tay kẹp chặt eo Ngô Sở Úy, với tay giữ chặt đùi Ngô Sở Úy, bước nhanh lên xe. Ngô Sở Úy không dám giãy bừa sợ té xuống, lại không muốn bị Trì Xính cưỡng ép như thế, cuối cùng dứt khoát nhấc chân vòng qua đầu Trì Xính, trực tiếp cưỡi trên cổ hắn. Nếu Cương Tử có ở đây, khẳng định sẽ nói một câu, thằng nhóc cậu thật vô pháp vô thiên, dám cưỡi trên cổ Trì Xính. Ngô Sở Úy không chỉ dám cưỡi, còn dám trêu ghẹo. Tay men theo hầu kết của Trì Xính xoay vòng vài lần, vòng đến mức trong lòng Trì Xính nổi lửa, nhưng y lại không đau không ngứa nói. Lúc nhỏ ba tôi cũng nâng tôi thế này, dẫn tôi đến Thiên Kiều xem bán đại lực hoàn, anh biết cái gì là đại lực hoàn không? Trì Xính chỉ biết trên cổ của hắn bị cộm hai viên thịt lớn. Ngô Sở Úy vẫn tự nói, cái người bán đại lực hoàn mặc áo da sát nách quần đèn lồng, một thân cơ bắp lồ lộ ra, đến giờ tôi vẫn nhớ cái câu người đó quát lên. Nào, nhìn bên này, sao tay tôi lại thô như thế? Sao lại mạnh mẽ như thế? Này, đây là do uống đại lực hoàn tổ truyền. Ôi, ngài nhìn đại lực hoàn này đi, một gói một sâu tiền, ngài dùng mỗi ngày, dùng hàng tháng, dùng hàng năm, ngài sẽ giống tôi. Câu sau thì tôi quên rồi. Trì Xính chen vào một câu. Tôi biết, Ngô Sở Úy kinh ngạc, anh biết, anh cũng từng nghe, câu sau là gì, mọc hai trái trứng lớn nặng trình trịch. Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột một vung hai đấm vào cổ Trì Xính, bà mẹ anh, sao lại kéo lên tôi rồi hả? Trì Xính đi vòng đường xa, Ngô Sở Úy nói quá hưng trí nên cũng không phát hiện. Tay sờ má Trì Xính, sờ đến phần râu cưng cứng, đột nhiên nhớ đến người cha đã mất của mình. Tôi nhớ ba tôi, Ngô Sở Úy nói, Trì Xính mở miệng, không sao, có ba nuôi đây. Ngô Sở Úy mất nửa ngày mới hiểu ra, mẹ, anh nói ai là con hả? Túi giấm nhỏ là con của tôi, cậu là anh trai của túi giấm nhỏ, vậy cậu không phải là con tôi thì ai? Gocchuyenaudio.com, là con tôi, Ngô Sở Úy lấy điều cứng trọt lên cổ Trì Xính, tức giận nói. Có tin tôi lấy thứ này đâm lỗ trên cổ anh không hả? Không cần dùng tới đâu, Trì Xính trầm giọng mở miệng. Dùng hai trái trứng của cậu nện, mỗi bên một hố. Ngô Sở Úy chu lên, tiếp theo bị Trì Xính nhét vào xe. Khương Tiểu Soái đứng cách đó không xa, chân mắt nhìn đồ đệ vừa tố khổ với mình vui vẻ chui vào trong xe, cái điệu bộ thích chi đó, đã sắp đuổi kịp con chó Bắc Kinh ở nhà hàng xóm tại phố Đông rồi. Thao, còn nói không phải đến đây để khoe khoang, âm thầm mài răng, hai chân đá cửa cơm tối bày lên bàn, tôi ăn một mình. Một khi Khương Tiểu Soái cảm thấy nghẹn khuất, dạ dày sẽ đặc biệt tốt, hắn chưa từng nói với Ngô Sở Úy, hắn cũng từng có tháng năm chịu nặng hơn 100 kg, còn huy hoàng hơn Ngô Sở Úy lúc này nhiều. Đang nhồm nhòm ăn uống, nâng mắt lên, đối diện đột nhiên có một người ngồi, suýt nữa khiến Khương Tiểu Soái bị nghẹn. Tôi thao, mẹ nó anh là quỷ quái từ đâu chui ra. Đi đường không có tiếng động gì hết, đôi mắt của Quách Thành Vũ quả thật giống như có ác quỷ ám thân. Tại sao bày thái độ này với tôi? Khương Tiểu Soái chẳng chút để tâm hỏi, thái độ gì, lạnh nhạt, không phải tôi vẫn luôn như thế sao? Quách Thành Vũ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách đôi đũa, nói. Trước kia cũng lạnh, nhưng khác với cái lạnh hiện tại, cụ thể khác ở đâu, trong lòng cậu tự biết. Khương Tiểu Soái hừ lạnh, anh nói thế, là vẫn chưa đoán ra ý đồ của tôi sao? Bỉ nhân bất tài còn mong bác sĩ Khương chỉ giáo. Khương Tiểu Soái đáp trả rất dứt khoát. Không rảnh, nói xong, cầm đũa muốn gắp đồ ăn, lại bị Quách Thành Vũ giữ chặt cổ tay, trong mắt lóe hàn quang, ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh. Anh đây là thấy người ta thân mật trong lòng không thoải mái, đem tôi ra chút giận à? Quách Thành Vũ không hiểu gì cả, tôi thấy ai thân thiết, Khương Tiểu Soái quyết không tha, anh dám nói anh không phải theo xe anh ta đến đây. Tôi ra ngoài vào giờ cao điểm tan ca trên đường bị kẹt xe, tôi làm sao biết tôi đi theo xe nào? Khương Tiểu Soái ném đũa. Bớt giả vờ với tôi đi, Quách Thành Vũ phát hiện giữa hai người họ thật sự có hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm này hình như còn không nhỏ. Cách chương.